Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, Nefentari. Vivi La Nghị hấp thu kinh cức quả thực chuyển hóa thành ác ma chi lực. Sau đó chôn thi thể, dọn dẹp một chút chiến đấu dấu vết. Sau đó đem ô quy đậu xe đặt ở người nhện quán cà phê phía sau, để cho ô quy nghỉ ngơi. Còn hắn thì lại lần tiến vào quán cà phê trong, cho mình ngâm nước một ly cà phê, nghe âm nhạc yên lặng chờ đợi. Sắc trời đã từ từ ảm đạm xuống, sa mạc đêm dạ hội rất lạnh, bất quá trong quán cà phê chính là dị thường ấm áp. La Nghị đang suy nghĩ cái gì? Là chờ ở nơi này mấy ngày? Hay là trực tiếp đi vũ địa? Tổ chức Baroque cao cấp đặc vụ môn không tụ tập trong tại vũ địa. Bọn họ bị phân tán đi ra ngoài chấp hành khác nhau nhiệm vụ. Mấy tháng trước mình làm đi 2 cái. Nghĩ đến bọn họ phải có làm cảnh giác. Lúc ấy chung quanh không có người chứng kiến, chỉ có trụ sở chính hải quân. Cái này cái sự tình hẳn là phong tỏa ngăn cản. Crocodile không hẳn biết hải quân chú ý tới hắn mới được. La Nghị nhất thời nửa khắc không có đầu mối. Hải quân cơ cấu tình báo quả thật tra được không ít thứ, nhưng là đang di động cao cấp đặc vụ bọn họ không cách nào chắc chắn. Chỉ có thể có La Nghị chính mình tiếp tục tìm, hoặc là trực tiếp giết tới bọn họ hang ổ đi. Nhưng là phía sau phương pháp cũng không thích hợp. La Nghị chính mình rõ ràng bản thân thực lực, đơn độc đối phó một cái rất dễ dàng, 2 cái cũng được. Nhưng là trong này không bao gồm Crocodile. Người này cần chính mình toàn lực ứng phó. Miss Double Finger. Không biết quá lâu dài. La Nghị vẫn còn đang suy tư lấy. Anime trung tuyến tác quá ít. Nhưng là bên ngoài truyền tới một thanh âm nữ nhân. La Nghị bỏ xuống đã lạnh thấu cà phê, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cửa bị đẩy tới. Một cái buộc tóc đuôi ngựa tóc màu lam thiếu nữ, khoác một món nhi áo khoác ngoài đi tới. Thấy La Nghị thời điểm sững sờ. Miss Double Finger đây. Nàng có chút phòng bị hỏi. Mà La Nghị nhận ra phía bên kia, toàn danh Nefentari, Vivi, Vương quốc Alabasta công chúa điện hạ. Chẳng lẽ nàng hiện tại liền lẫn vào tổ chức Baroque sao? Vì cái gì cơ cấu tình báo không có thu thập được nàng tình báo? La Nghị trong lòng đánh giá thấp một câu, rồi mới lên tiếng, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, công chúa điện hạ. Bá Vivi công chúa vừa nghe La Nghị nói, trực tiếp cầm ra vũ khí mình khổng tước xiềng xích, một cái tròn trịa viên vòng bộ trên ngón tay trên, liên tiếp một cái tiêm ống khóa nhỏ, một điểm khác là một khổng tước lông chim dáng vẻ, rất là sắc bén. Ngươi là ai? Vivi công chúa cả kinh thất sắc, quốc nội xuất hiện hỗn loạn. Rất nhiều địa phương bắt đầu xuất hiện hạn hán dấu hiệu. Mà thất vũ hải một trong Crocodile mấy năm trước xuất hiện ở vương quốc Alabasta, đảm nhiệm một người anh hùng nhân vật. Ngay từ đầu bọn họ cũng không hề để ý. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, Crocodile không ngừng tiêu diệt xâm phạm hải tặc, so quốc vương quân tốc độ nhanh hơn. Cái này cần đến dân chúng ủng hộ, nhưng là cũng gọt nhược quốc vương uy tín. Đồng thời, hắn kinh doanh sau đó vũ địa, nơi đó đã thoát khỏi quốc vương khống chế. Loại dấu hiệu tỏ rõ Crocodile vấn đề rất lớn. Vivi công chúa lúc này mới lẫn vào tổ chức Baroque. Alabastam vương quốc tình báo cũng không phải ăn chay. La Nghị đối với Vivi công chúa lúc này xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Quá sớm, nhưng là xuất hiện cũng tốt. Chính dễ dàng cho mình một chút tình báo. Mấu chốt là nàng thật biết không? Hải quân trụ sở chính trung tá La Nghị tới đây chấp hành nhiệm vụ. Người nói Miss Double Finger chính là tổ chức Baroque Miss. Hai tay chỉ, đã bị ta đánh chết. La Nghị nói thật, Miss, hai tay chỉ, thế nào hội, sẽ, Vivi công chúa sửng sốt một chút. Không có có cần gì kinh ngạc, căn cứ hải quân tình báo. Nơi này là tổ chức Baroque một cái bí mật điểm liên lạc. Chủ yếu liên lạc cao cấp đặc vụ. Ngừng tay nhân viên tất nhiên không phải hạng người bình thường. Như vậy Vivi công chúa điện hạ có thể cho tại hạ biết. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? La Nghị hỏi. Trụ sở chính hải quân. Các ngươi phải đối phó tổ chức Baroque. có phải hay không có bọn họ chứng cớ phạm tội. Vivi công chúa nói bộc lộ nàng mục đích, nàng cũng đang thu thập chứng cớ. Bất quá nàng thế cô lực nhỏ, mang theo vương cung thị vệ trưởng lẻn vào đi vào, cũng là cái gì cũng làm không. Anime trong bọn họ ẩn núp thời gian cũng không phải là ít, thu lấy chứng cớ cũng là hết sức có hạn. Cuối cùng nếu không phải lắp phi bọn họ, Vivi công chúa và nàng quốc gia cũng liền xong đời. Mấy tháng trước, ta tại Alabasta biên giới chặn lại được một chiếc tiểu hình khách thuyền. Phía trên chuyển vận là đồ cấm bột khiêu vũ. Bất quá khi đó bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta trở lại hải quân trụ sở chính. Nhưng là cơ cấu tình báo thông qua bắt thuyền viên, sờ tới tổ chức Baroque cái đuôi. Trải qua mấy tháng điều tra phát hiện số lớn vấn đề, cho nên ta mới hội sẽ xuất hiện ở nơi này. Quá tốt, các ngươi tới nhiều ít quân đội? Do vị kia tướng quân dẫn đội. Công chúa Vivi trong nháy mắt hưng phấn, hết thảy đều thuyết phục. Tất nhiên là bột khiêu vũ để cho vũ địa có dư thừa mưa rơi, mà khác địa phương bắt đầu xuất hiện hạn hán tình huống. Nếu như tiếp tục nữa, như vậy vương quốc Alabasta tất nhiên sẽ xuất hiện diện tích lớn nạn hạn hán. Chỉ một mình ta, Lang Nghị vẫn là nói thật. Bất quá cái này làm cho công chúa Vivi trực tiếp sững sờ. Làm sao có thể? Cái này cái sự tình chủ mưu sau màn rất có thể chính là Thất Vũ Hải một trong Crocodile. Hắn xuất hiện cùng tổ chức Baroque cơ hồ là đồng thời. Một mình ngươi tại sao có thể đánh bại hắn? Công chúa Vivi gấp. Cái này không là công chúa điện hạ cân nhắc vấn đề. Ngài vẫn là đem biết rõ sự tình nói ra đi. Ta tốt bắt đầu hành động. Hiện tại ta đang do dự có hay không tiếp tục ở nơi này chờ đợi đây. Không được, ta không thể nói cho ngươi biết. Một mình ngươi làm sao có thể đánh bại toàn bộ tổ chức Baroque? Ngươi chính là cầu trụ sở chính tiếp viện đi. Đúng, tốt nhất là một vị đại tướng trực tiếp xuất động. Như vậy mới có phần thắng. Vivi công chúa đã thu hồi vũ khí, đi nhanh đến Lang Nghị trước mặt, mặt đầy trông đợi. Xin lỗi, cái này là không thể nào sự tình. Trụ sở chính sẽ không ra động đại tướng cấp bậc chiến lực đi tới nơi này đối phó Crocodile. Vì, cái gì? Bởi vì hắn bây giờ còn là Thất Vũ Hải một trong. Mặc dù vương hạ Thất Vũ Hải cũng không chịu hải quân hoan nghênh, nhưng là bọn hắn một phần của chính phủ thế giới. Mà hải quân giống như vậy, nghĩ phải phế bỏ bọn họ thân phận cực kỳ chật vật. Điều này cần chính phủ thế giới đồng ý. Nếu như xuất động đại tướng, như vậy là hoàn toàn không cách nào giấu giếm. Mà phiền toái nhất vẫn là Thất Vũ Hải phản đạn. 6 người khác có lẽ hội sẽ cảm giác nguy cơ. Đến lúc đó bắn ngược lại cũng là một cái to đại phiền toái. Nhưng là một mình ngươi trung tá tại sao là Crocodile đối thủ? Đây không phải là chịu chết sao? Hắn đối mặt băng hải tặc thời điểm, cho tới bây giờ đều là nghiền ép thức hủy diệt. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta biết hắn nhược điểm. Tiêu diệt hắn rất dễ dàng. Lo lắng duy nhất chính là tổ chức Baroque còn lại cao cấp đặc vụ. Nếu như bọn họ tập trung lại ta liền không là đối thủ. Nhược điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,